Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 655, tự gánh lấy hậu quả. Ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lần này ta được đến Lý Khả Hân tin tức lại là lấy dạng này một loại phương thức. Cho tới nay, ta cảm thấy Lý Khả Hân đã nhanh muốn bị ta nhạt quên hết. Giờ này khắc này, nhìn thấy Lý Khả Hân kia đầy mắt hoảng sợ, ngập nước mắt to, tiếng lòng lần nữa bị sờ bỗng nhúc nhích, rất đau, quá đau, cho dù là chúng ta tách ra, ta cũng hy vọng nàng qua rất tốt, thậm chí cảm thấy cho nàng hiện tại hẳn là cũng sớm đã đem ta quên. Giao mới bạn trai, thậm chí đã kết hôn sinh con, sinh hoạt qua mỹ mãn hạnh phúc. Yêu một người chỉ hy vọng nàng mọi chuyện đều tốt. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là nàng đi theo ta cũng sẽ không có được hạnh phúc. Bởi vì thế giới của ta đã không bình tĩnh, tựa như là nắn nãi của ta đồng dạng. Cả ngày lo lắng hãi hùng, tích tụ thành tật, sớm rời đi nhân thế. Ta thậm chí đều chưa từng gặp qua nãi nãi dáng vẻ. Không có một cái nam nhân hy vọng nữ nhân của mình trải qua dạng này dung chuyển lưu ly. Lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Thế nhưng là ta làm sao cũng không thể tiếp nhận. Cái này từng theo ta từng có một trận tình cảm lưu luyến nữ nhân. Giờ phút này bị kẻ xấu xem như áp chế kế hoạch của ta. Bị trói gô, ngay từ đầu là đau lòng cùng bi thương. Sau đó liền hết lửa giận. Bọn này ẩn núp trong bóng tối ra hỏa, quá mẹ nó không phải thứ gì. Ngay từ đầu muốn bắt cóc người nhà của ta, kết quả không thể thành công. Sau đó lại bắt đầu bắt cóc ta đã từng nữ nhân. Làm việc một chút hạn cuối đều không có. Ta thề, ta nhất định phải đám người này vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Mẹ nó, giờ phút này trong lòng có 100 vạn chỉ thảo nê mã từ cuồn cuộn mà qua. Ta còn liền buồn bực. Bọn hắn đến cùng là từ đâu đạt được Lý Khả Hân hạ lạc? Lại là từ cái gì đường tắt biết được ta cùng Lý Khả Hân từng có qua một đoạn tình cảm lưu luyến đâu? Chuyện này, liền Chí Cường cùng Tiểu Húc bọn hắn đều không hiểu rõ lắm. Ta thậm chí đều không có đề cập với bọn họ. Trụ tử cùng Cao Ngoan Cường có lẽ hiểu một chút, nhưng có phải thế không hết sức rõ ràng. Bất quá, chuyện này người biết xác thực cũng không ít. Tỷ như Tam La Tập đoàn Tổng Giám đốc La Tam gia cùng con của hắn La Hưởng. Thậm chí Uông Truyền báo bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Ta luôn cảm thấy, từ khi lần trước ta cùng La Tam gia từng có một trận đọ sức về sau, La Tam gia bồi thanh toán ta 300 vạn, hẳn là sẽ không lại động thủ với ta. Hắn biết sự lợi hại của ta, mà lại cũng biết lá bài tẩy của ta. Ta phía trên có một cái lão gia tử làm kiên cường hậu thuẫn. Đen bạch, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Mà lại, hắn rõ ràng cùng người tu hành thế lực không đáp một bên. Hắn là một cái người làm ăn. Bình thường dĩ hòa vi quý, có thể không trêu chọc thị phi liền tận lực sẽ không trêu chọc. Mà lại một khi hắn cùng người tu hành, nhất là tà ác người tu hành liên lụy quan hệ, tình huống kia liền sẽ 10 phần bi thảm, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến tổ đặc biệt đả kích nặng nề. Cho đến tiêu vong, bất quá La Tam gia người này có thể nói còn nghe được. Hắn cái kia không đáng tin cậy nhi tử lại nói không chính xác. Lần trước vậy mà tìm tới thi quỷ bà tới đối phó ta. Lần này nói không chừng liền sẽ tìm mặt khác một chút nhân vật lợi hại tới thu thập ta. Tiểu tử này thuộc về loại kia có thù tất báo loại hình. Lần trước ta đem hắn thu thập thảm như vậy, dọa hắn trốn xa Thái Lan, không dám trở về. Nói không chừng tiểu tử này gặp ta từ bỏ đối với hắn trả thù, đã lén lút từ Thái Lan trở về, lúc này lại bắt đầu suy nghĩ hoa chiêu gì tới đối phó lên ta tới. Cái này rất có thể, cũng chỉ có hắn sẽ nghĩ tới cầm Lý Khả Hân đến áp chế ta. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền có chút quyết tâm, nếu thật là La Hưởng tiểu tử này, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, thẳng đến chơi chết mới thôi. Bởi vì lần này đã hoàn toàn chọc giận ta, chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Nếu ai dám động người nhà của ta cùng bằng hữu, ta tuyệt đối cùng hắn không chết không thôi. Trong tay của ta nắm thật chặt kia mấy tấm hình, trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ rất nhiều. Rời sông lấp biển, đại ca ca, lúc này, một thanh âm truyền đến lỗ tai của ta bên trong, đem ta từ loại kia thất thần trạng thái ở trong lôi kéo tới. Ta cúi đầu xem xét, nữ hài kia lại còn đứng ở nơi đó, một mặt kỳ vọng nhìn ta. Thế nào? Ta mờ mịt mà hỏi. Vừa rồi người kia nói với ta, nói nếu là đem cái này lá thư cho ngươi, ngươi sẽ cho ta rất nhiều tiền. Nữ hài kia một mặt ngây thơ nói, ta đã bị lá thư này bên trong đồ vật khí nhanh nổ. Không nghĩ tới người kia còn sẽ có chiêu này, cái này là muốn đem ta hoàn toàn chọc giận. Bất quá nhìn xem nữ hài này một mặt chờ đợi biểu lộ, ta vẫn là từ trong túi lấy ra mấy trăm khối tiền, đưa tới nữ hài kia trong tay. Nữ hài kia rất là vui vẻ tiếp tới, cao hứng nói ra, cảm ơn ngươi, đại ca ca, ngươi thật là một cái người tốt. Dứt lời, nữ hài kia cho ta bái, quay người muốn đi. Lúc này, ta hô một tiếng, nói ra, tiểu muội muội, ngươi chờ một chút. Nữ hài kia dừng bước, nhìn về phía ta, ta thì hỏi, tiểu muội muội, vừa rồi cho ngươi lá thư người dáng dấp bộ dáng gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Nữ hài kia xảo trá cười một tiếng, chợt lại đưa tay ra đến. Lúc này ta liền hiểu rõ ra, đây cũng là đòi tiền tiết tấu. Không nghĩ tới dạng này một cái nhỏ nữ hài, vậy mà như thế thế lực. Ta vừa rồi cho nàng mấy trăm khối tiền, đã đủ nàng bán một tháng bỏ ra. Lại còn cùng ta muốn, cho ta một loại lòng tham không đáy cảm giác. Bất quá không có cách nào, ta lại lấy ra mấy trăm khối tiền, đưa cho nàng. Nàng thận trọng đem tiền cất vào trong túi, lúc này mới cười hì hì nói ra, đại ca ca, cái kia cho ta lá thư người là vị đại thúc, nhìn xem có 35 đến 36 tuổi, còn giữ râu ria. Vừa rồi ta tại KFC cửa bán hoa thời điểm, hắn đem lá thư này đưa cho ta, còn hướng ngươi chỉ một chút. Ta theo bản năng hướng phía KFC cửa nhìn thoáng qua, đứng nơi đó không ít người, nhưng lại không có nữ hài này nói vị kia, chắc hẳn đã sớm đi xa. Ta nhẹ gật đầu, nói ngươi đi đi. Nữ hài kia nhìn ta một chút, vui sướng hướng phía một bên chạy ra ngoài, đi thẳng ra rất xa. Ta phát hiện nàng đem kia còn không có bán xong hoa trực tiếp ném vào một bên trong thùng rác. Không phải đâu, được ta hơn mấy trăm khối tiền, hoa này đều không bán. Luôn cảm giác cái này đứa bé gái bán hoa cũng thật không đơn giản dáng vẻ. Đường nữ hài kia đi xa về sau, ta chợt mới nhớ tới kia trong lá thư còn có một tờ giấy. Thế là đem ảnh chụp hào hào thu vào, lại lấy ra tới tờ giấy kia cẩn thận nhìn lại. Tờ giấy kia thượng viết rất đơn giản, kiểu chữ là bình thường nhất tống thể. Hiển nhiên là cố ý hành động, chính là không muốn để cho người nhìn ra lá thư này là ai chút. Phía trên kia viết, muốn cứu nữ nhân của ngươi, hôm nay liền đến Thanh Châu Thành, hy vọng ngươi tốt nhất một người đến, bằng không ngươi đạt được sẽ là một cỗ thi thể. Mặt khác, từ giờ trở đi, không muốn gọi điện thoại, không muốn ý đồ cùng bất cứ người nào liên hệ, tự gánh lấy hậu quả. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.